Hào môn tiểu tra kế, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Văn Hy nghe được Diêm Mặc Nghiêu muốn kết hôn không chỉ có khiếp sợ mà vô cùng hoảng loạn, y ngày nào cũng về nhà vậy mà không biết gì cả. Vốn dĩ trước đây y cảm thấy may mắn vì Diêm Mặc Nghiêu không có ý định tái hôn, vì như vậy hắn sẽ không có con ruột, mà ba vị ca ca họ Diêm cũng đối xử với y rất tốt dù không phải con ruột của Diêm Mặc Nghiêu. Y nhận thấy dù sau này Diêm Mặc Nghiêu có chết hay gì y cũng có một phần tài sản. Còn giờ Diêm Mặc Nghiêu tái hôn vậy sau này sẽ có hài tử, nếu vậy thì tài sản Diêm gia chưa chắc gì vào tay ba vị ca ca con nuôi kia, nói chi đến y cả một cái danh cũng không có. Nhạc Lâm Hoa không ở nhà, Nhạc Văn Hy không thể lập tức đi hỏi bà, chỉ có thể vội vàng gọi Diêm Học Ấn và Diêm Bác Phong về. Sau khi Diêm Bác Phong nghe cả người đều là sửng sốt, không khác gì Nhạc Văn Hy. Em nói phụ thân muốn tái hôn là thật sao? Là Hứa Dương nói, nãy nãy còn chưa về em chưa hỏi được. Nhưng thật sự trong nhà sửa sang lớn như vậy, em cảm thấy chính là sự thật. Nhạc Văn Hy sắc mặt cực kỳ khó coi, ngồi ở ghế vô thức cắn đầu móng tay mà nói. Diêm Học Bắc nghe xong chỉ cực kỳ phẫn nộ, đập cái rầm lên bàn trà nghiến răng. Phụ thân muốn tái hôn, tổ chức hôn lễ vậy mà một chút tin tức chúng ta đều không biết. Chẳng lẽ chúng ta không phải người Diêm gia sao? Ở trong nhà này mấy năm đều là người ngoài sao? Tại sao chúng ta không biết gì mà Hứa Dương lại biết? Diêm Học Ấn nhíu mày nói, khẳng định là Phương Lê nói cho nó, Phương Lê biết chuyện này. Nhạc Văn Hy nói, Phương Lê đều biết đến việc này, vậy mà chúng ta lại không biết chúng ta trong nhà này là gì chứ. Diêm Bác Phong phẫn nộ đá một chân bàn trà, giờ nói điều đó có ích lợi gì, hiện tại quan trọng nhất chính là ai là người sẽ kết hôn với phụ thân. Diêm Học Ấn cũng phi thường nôn nóng, nhưng cùng Diêm Bác Phong so sánh gã còn có thể khống chế cảm xúc của bản thân. Biết được thì sao, chúng ta đâu thể ngăn cản phụ thân. Diêm Bác Phong nói, biết người kia là ai chúng ta mới có thể chuẩn bị thật tốt kế hoạch đối phó, chỉ cần chưa tổ chức hôn lễ thì chúng ta vẫn còn cơ hội để ngăn cản. Chỉ có thể chờ nãi nãi đến để hỏi thôi. Nhạc Văn Hy như kẻ điên vò đầu bứt tai mà nói. Y cảm thấy từ khi Phương Lê vào nhà này, y chưa có ngày nào sống thoải mái cả. Khi Nhạc Lâm Hoa vừa về, cả ba người đã chuẩn bị tinh thần, tận lực áp xuống cảm xúc khó chịu và giận dữ, sau đó mới đi ra gặp bà. Mấy đứa đều ở nhà sao? Ta có một chuyện muốn nói cho mấy đứa biết, nhanh chóng lại đây ngồi. Nhạc Lâm Hoa khuôn mặt vui vẻ hướng cả ba nói. Ba người nhìn nhau, sau đó lần lượt bước đến ghế mà ngồi. Mấy đứa cũng thấy đó, hôm nay nhà chúng ta bắt đầu chuẩn bị trang trí, bởi vì sắp đến ngày hôn lễ của phụ thân các con. Đây là quyết định khi nào? Nhạc Văn Hy nghe Nhạc lão phu nhân nói không che giấu nỗi sự sợ hãi trong lòng. Cách đây không lâu, là phụ thân các con quyết định, nó cũng dặn ta không được nói cho ai biết. Cho nên các con cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, chính là phụ thân các con cũng không phải lần đầu tổ chức hôn lễ, nên hắn cũng không muốn quá ầm ĩ. Nhạc Văn Hy nghĩ thầm, như vậy vì cái gì Phương Lê biết chuyện này? Vậy người kết hôn cùng phụ thân là ai vậy nãi nãi, chúng ta gặp qua chưa? Các con đương nhiên là biết người phụ thân các con kết hôn không ai khác chính là Phương Lê. Câu nói của Nhạc Lâm Hoa không khác gì bạt tay, bạt chan chát vào mặt Nhạc Văn Hy, Diêm Học Ấn và Diêm Bác Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người cứng đờ, Diêm Học Ấn còn sợ bản thân nghe nhầm mà hỏi lại. Nãi, nãi, ngài nói người kết hôn cùng phụ thân là ai cơ? Là Phương Lê, Nhạc Lâm Hoa cũng lặp lại lần nữa. Là Phương Lê, Nhạc Văn Hy thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ lên, như thế nào lại là Phương Lê đâu? Diêm Học Ấn cũng khống chế không được kích động hỏi, nó là em họ của Văn Hy, sao có thể cùng phụ thân kết hôn? Nhạc Văn Hy sắc mặt đã trắng bệch môi run rẩy miệng liên tục lặp lại tên của Phương Lê. Chính là bên này Nhạc Lâm Hoa thấy ba người đều kích động nhanh chóng an ủi. Nãi nãi biết mấy đứa nghe xong nhất thời sẽ khó tiếp thu chuyện này, nhưng phụ thân các con cũng kết hôn 3 lần, hắn luôn bị người khác chỉ trỏ đàm luận, khó khăn lắm mới chờ được một người thật hợp bát tự xuất hiện. Ta cũng chờ không ít năm cuối cùng cũng chờ được có người có thể cùng phụ thân các con nắm tay đầu bạc răng long. Không được, con không đồng ý bọn họ kết hôn. Con không cho phép, Nhạc Văn Hy đột nhiên hét lớn, cảm xúc mất khống chế không khác gì một kẻ điên. Cùng lúc đó, một giọng nam trầm đầy lạnh lùng vang lên. Ta kết hôn cần ngươi đồng ý, ta muốn cùng Phương Lê kết hôn ngươi có quyền gì không cho phép. Diêm Mặc Nghiêu vừa đi làm về, mới đến phòng khách đã nghe tiếng hét ầm ĩ, bước vào trực tiếp nhíu mày, lạnh lùng chất vấn. Chính là ba người dù có tức giận hay không vừa lòng thì khi thấy Diêm Mặc Nghiêu liền vội vàng đứng dậy, sau đó nhìn khuôn mặt của Diêm Mặc Nghiêu mà vội vàng cúi đầu. Con về rồi à, lên phòng nghỉ ngơi đi. để mẹ nói với tụi nó là được. Nhạc Lâm Hoa đứng dậy đi đến bên cạnh Diêm Mặc Nghiêu đẩy đẩy hắn. Diêm Mặc Nghiêu lại nhìn bọn họ một cái, mới hướng đại sảnh đi. Chính là khi Diêm Mặc Nghiêu rời khỏi, Nhạc Văn Hy liền khóc giống lên sau đó xoay lưng chạy về phòng. Văn Hy, Nhạc Lâm Hoa muốn đi an ủi Nhạc Văn Hy, nhưng Diêm Học Ấn vội vàng ngăn lại. Nãy nãy, chúng ta đi khuyên nhủ em ấy là được, chờ em ấy bình tĩnh lại chúng ta sẽ đi xin lỗi phụ thân. Diêm Học Ấn biết Nhạc Văn Hy hiện tại rất khó khống chế được cảm xúc vì không để Nhạc Lâm Hoa nhìn bộ dáng như phát điên của Nhạc Văn Hy, gã mới ngăn bà lại. Nhạc Lâm Hoa cũng thở dài nói, cũng tốt, hai đứa xem khuyên nhủ nó, buổi tối ta sẽ qua. Diêm Học Ấn cùng Diêm Bác Phong xoay người hướng bên trong đi. Nhạc Văn Hy ở trong phòng mất khống chế mà ném đồ, Diêm Học Ấn vừa đẩy cửa phòng thấy cả phòng đều bát nháo, gã thầm may mắn vì trước đó đã ngăn Nhạc Lâm Hoa. Hai người họ nhanh chóng bước vào rồi khóa cửa lại, Nhạc Văn Hy một bên lại nước mắt một bên như kẻ điên mà cuồng loạn la hét. Tại sao lại là Phương Lê? Tại sao lại là nó? Hức hức, Diêm Học Ấn cùng Diêm Bác Phong dựa tường đứng, bọn họ biết không để Nhạc Văn Hy phát tiết xong thì họ có nói gì cũng vô dụng. Cảm giác nhìn em họ kết hôn với cha nuôi từ một hậu bối liền thành trưởng bối, bọn họ cũng hiểu được tâm trạng của Nhạc Văn Hy. Chính là bên này phát rồ xong, Nhạc Văn Hy ngồi bệt dưới sàn, mà khóc lớn. Diêm Học Ấn đi qua ngồi xổm nhẹ nhàng vỗ bờ vai y mà an ủi. Mọi chuyện đã như vậy rồi, chúng ta chỉ có thể tiếp thu, chỉ cần sau này chúng ta không đụng chạm Phương Lê là được. Ta còn không tiếp thu được nói chỉ là Văn Hy, vì có gì từ em họ biến thành trưởng bối, sau này người khác sẽ hoài Văn Hy thế nào đây? Phương Lê chính là thằng đĩ không biết nhục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với Diêm Khải Tuấn và Diêm Bát Phong, Diêm Học Ấn cùng Nhạc Văn Hy vào Diêm gia năm mười mấy tuổi chưa từng trải qua cuộc sống với vợ của Diêm Mặc Nghiêu, vậy mà hiện giờ lại phải kêu Phương Lê là cha kế. Họ cứ nghĩ Phương Lê được nhận nuôi, nhưng nào ngờ không phải, dù họ không tiếp thu nhưng mặt ngoài vẫn phải tôn trọng và lễ phép với Phương Lê. Hiện tại bọn họ cũng minh bạch Phương Lê cùng Diêm Mặc Nghiêu, vì sao lại ở chung thân mật như vậy, họ không phải cha nuôi con nuôi mà họ là chồng với nhau. Từ lúc đầu chính họ luôn mặc định Phương Lê là con nuôi nên khi nghe đáp án họ mới không chấp nhận được. Nhạc Văn Hy một hồi phát tiết cùng khóc lớn, được Diêm Học Ấn cùng Diêm Bác Phong an ủi cảm xúc dần dần ổn định nhưng y vẫn không tài nào chấp nhận được việc Diêm Mặc Nghiêu cùng Phương Lê kết hôn. Diêm Học Ấn gọi người giúp việc vào thư dọn phòng cho Nhạc Văn Hy, sau đó mới đến tìm Nhạc Lâm Hoa báo cho bà Văn Hy đã ổn rồi. Chính là bà cũng nhanh chóng chạy tới một phen an ủi Nhạc Văn Hy. Nhưng lòng y vẫn khó chịu vô cùng, tinh thần lại hốt hoảng, căn bản không nghe lọt chữ nào của Nhạc Lâm Hoa. Nhạc Lâm Hoa thật sự đối với Nhạc Văn Hy tốt hơn trong bốn huynh đệ, khi đưa họ vào Diêm gia, bà đã xem họ như con cháu trong nhà mà đối xử, càng ở chung càng sinh ra nhiều tình cảm hơn. Diêm gia đã đem thiệp mời phát ra hết, Diêm Mặc Nghiêu muốn kết hôn cùng Phương Lê làm đã tạo nên làn sóng ồn ào, đám học sinh khí biết chuyện ngày nào cũng rôm rả mà bàn luận. Phương Lê mấy ngày nay đến trường học đều cảm nhận được ánh mắt khác lạ của mọi người xung quanh. Nhưng cậu chả quan tâm, vì đây là cuộc sống của cậu không phải của họ. Phương Lê thật sự sẽ kết hôn với chủ tịch tập đoàn Phương Thiên sao? Hai người họ tuổi tác chênh lệch quá nhiều nha. Tuổi chênh lệch thì sao, mấu chốt chính là Phương Lê là em họ của Nhạc Văn Hy, giờ lại muốn kết hôn với dưỡng phụ của Nhạc Văn Hy, vậy sau này Nhạc Văn Hy sẽ gọi Phương Lê là ba sao? Vậy thì loạn quá rồi. Cái gì mà loạn hay không? Diêm Đồng đâu phải ba ruột của Nhạc Văn Hy, với lại ta nghe mẹ ta nói Nhạc Văn Hy cũng không được tính là con nuôi Diêm gia. Diêm Đồng bề ngoài đẹp trai, cao giáo lại có tiền có quyền, là người thuộc cấp bậc nam thần đó, nếu ta mà được như Phương Lê thì đã thắp nhang rồi ăn chay một tháng tạ lễ. Đúng vậy, nếu là Diêm Đồng ta cũng muốn gả, có một người chồng soái khí sang chảnh như vậy, mỗi ngày nhìn cũng được. Mấy người không biết Diêm Đồng có mệnh khắc thế sao? Hắn kết hôn ba lần chết ba mạng người, giờ kết hôn với hắn Phương Lê có mệnh hưởng không mới đáng nói. Ừ, ta cũng nghe chuyện này rồi. Tuy rằng Diêm Đồng có khắc thê nhưng cũng không thiếu người muốn được gả cho hắn đâu. Cái này có thể nói là phú quý hiểm trung cầu nhỉ. Vậy phải coi Phương Lê có cách mệnh để hưởng phú quý hay không? Cách chương.